Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 742, hừ. Không chịu nổi một kích, Thiên Bồng, người ý muốn như thế nào? Thác Tháp Thiên Vương Phật nhìn về phía Lục Thanh Phong, thần sắc nghiêm túc, Nghiễm Lực Bồ Tát hung hăng càn quấy, muốn hãm hại bản soái. Bát Bảo Bồ Tát phụng ngươi chi mệnh động thủ trước đây, muốn sát hại bản soái, bản soái tự vệ, có gì không ổn? Lục Thanh Phong nhìn chằm chằm vị này Lý Thiên Vương, cao giọng hỏi, hồ ngôn loạn ngữ, Nghiễm Lực Bồ Tát như thế nào hại ngươi? Rõ ràng là ngươi động thủ trước giam giữ Nghiễm Lực Bồ Tát. Bát Bảo Bồ Tát muốn cứu giúp, lúc này mới cùng ngươi động thủ. Không nghĩ tới ngươi lại chết, cũng không hối cải. Thác Tháp Thiên Vương Phật cũng là một tôn nhân. Vật, một phen, đem mình hái ra ngoài. Lại đem Lục Thanh Phong ô không để ý tới. Khá lắm Lý Tĩnh, điên đảo đen trắng quả thật có một tay. Lục Thanh Phong cười to lên. Sông Thác Tháp Thiên Vương Phật đạo. Đã như vậy, có dám cùng bản soái đi một lần Linh Tiêu Bảo Điện. Mời Đại Thiên Tôn phân xử thử. Mẹ người chứ Linh Tiêu Bảo Điện. Thác Tháp Thiên Vương Phật tâm đầu giận mắng. Đồ đần mới đi tìm ngươi kia chỗ dựa phân xử. Không bằng đi Linh Sơn. Tìm Phật Tổ bình phán như thế nào? Thiên Vương lại tại nói đùa. Nơi đây chính là Thiên Hà. Thiên Đình chi phối. Như thế nào cần phải Linh Sơn Phật Tổ bình phán? Thiên Vương hẳn là tại xem thường Đại Thiên Tôn. Lục Thanh Phong nghiêng mắt, nhìn về phía Thác Tháp Thiên Vương Phật, ngữ khí bất thiện. Thác Tháp Thiên Vương Phật ngoài miệng không tha người, còn muốn nói nữa, thấy hai người ngươi tới ta đi, không gặp dừng lại tư thế. Bên này, Linh Cát Bồ Tát kìm nén không được, vọt trận tiến lên, đi vào Thác Tháp Thiên Vương Phật bên cạnh, thấp giọng nói, Thiên Vương làm gì cùng hắn tốn nhiều môi lưỡi. Cùng người kiểu này cũng không cần giảng đạo nghĩa. Không bằng chúng ta liên thủ. Cùng lên một loạt trận. Trước đem kẻ này cầm xuống lại nói. Như thế rất tốt. Thác Tháp Thiên Vương Phật đã sớm đang chờ Linh Cát Bồ Tát ba người há miệng. Lúc này tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn tại Trần Đường quan lúc. Lại đến Thiên Đình. Luôn luôn đều là chủ trương lấy nhiều đánh ít sách lược. Lúc trước dẫn binh đi lấy yêu hầu, chẳng những trước trước sau sau xa luân chiến, chiến không được về sau lại phái ra tinh quân, chiến tướng cùng nhau tiến lên. Với hắn mà nói, chiến trận ý chí hữu tử vô sinh, chỉ có thắng bại, nhưng không có cái gì đạo nghĩa có thể nói. Lấy nhiều khi ít, chuyện thường ngày, lập tức, Thiên Vương, lại có tĩnh tọa La Hán, bố đại La Hán đi ra. Cùng Thác Tháp Thiên Vương Phật, Linh Cát Bồ Tát cũng tại một chỗ. Lục Thanh Phong thấy ba người, khẽ gắt một tiếng, làm chán ghét trạng, ba vị tựa như là phàm gian con chó kia ra thuốc cao. Tành hồi ác độc, bỏ cũng không xong, thật thật để người phiền chán. A-di-đà Phật, thanh tịnh thí chủ miệng ra ác ngôn, sai lầm, bố đại La Hán chắp tay trước ngực. Không giận không khí, Linh Cát Bồ Tát cũng cất cao giọng nói. Tiểu tặc trộm đi bần tăng chí bảo, lừa gạt Đại Thiên Tôn, trộm cư Thiên Hà tổng quản chi vị. Bần tăng này đến, một là thu hồi chí bảo, hai là bóc ngươi nguyên hình. Ha ha, trộm, chó Linh Cát bản sự không cao khẩu khí lại lớn vô biên. Các ngươi một mực phóng ngựa tới. Bản soái cái này đưa các ngươi quay lại Tây Thiên Cực Lạc. Lục Thanh Phong nghe cười to, bế nghễ chúng sinh, đục không đem bốn vị này để ở trong mắt. A-di-đà Phật, tĩnh tọa La Hán nghe vậy, cao giọng tuyên đọc một tiếng Phật hiệu, động trước nhất tay, nhưng gặp hắn thả người nhảy lên, liền hướng cao thiên nhảy tới, ngồi xếp bằng, Phật quang phổ chiếu, tụng Phật niệm kinh không ngừng. Trận trận Phật quang lên, Chu Thiên La Hán, Kim Cương tựa hồ tất cả đều giáng lâm. đem bát phương chư thiên phong trấn, kiến thức ngũ sắc thần quang lợi hại, tĩnh tọa La Hán cũng học ngoan, chỉ lên thần thông, không ra pháp bảo, tĩnh tọa đại pháp. Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lại, cười lạnh một tiếng, lấy ra cung tên tới. Cái này cung là thất tinh cung, tiễn là thất tinh tiễn, đều là Ngọc Đế ban thưởng. Một tiễn ra, thất tinh lay động, có thể rơi năm tháng. Cung tên nơi tay, dựng cung bắn tên một mạch mà thành. Thất tinh tiễn như thất tinh rơi xuống, hiện lên thất tinh liên châu hình dạng, chiếu vào tĩnh tọa La Hán liền hung hăng đánh giết tới. Tĩnh tọa La Hán bất động như núi, tay trái bóp kim cương pháp ấn, tay phải bóp bất động minh vương ấn. Trong chốc lát, bất động minh vương hiển hóa hư ảnh, đứng ở tĩnh tọa La Hán phía sau. Hai tay kết ấn hướng về phía trước oanh long long, đem thất tinh tiễn ngăn lại. Nhìn ngươi có thể thụ ta mấy mũi tên. Lục Thanh Phong trên tay không ngừng, muốn tiếp tục bắn tên. Cái này tĩnh tọa La Hán không dám vận dụng linh bảo, chỉ bằng vào vô số năm tháng tu trì tĩnh tọa đại pháp, muốn ngăn trở Lục Thanh Phong một hai lần công phạt còn có thể. Nhưng tĩnh tọa bất động, sớm muộn muốn bị Lục Thanh Phong phá vỡ thần thông, mà tĩnh tọa La Hán muốn chính là điểm ấy thời gian. Nhưng mỗi ngày bên trên tĩnh tọa La Hán bất động như núi, đem tứ phương trấn phong. Lục Thanh Phong dương cung đi bắn, một kích chưa thể kiến công. Bố đại La Hán lúc này liền ra, thanh tịnh thí chủ, quay đầu là bờ. Bố đại La Hán cao giọng nói, không dám tế ra càn khôn bảo túi, chỉ là tiến lên, đồng dạng ngồi xếp bằng xuống tới, trong miệng niệm động Phật kinh, trận trận vui vẻ chân ý hóa thành Phật quang, hướng về Lục Thanh Phong càn quét mà đi. Vui vẻ như ý, kỳ nhạc vui sướng, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Đây là bố đại La Hán tu trì đại pháp, muốn mê hoặc tâm thần, làm hao mòn Lục Thanh Phong đấu trí. Hoan hỷ thiền ý, Lục Thanh Phong cười nhạo một tiếng, toàn vẹn không sợ, thể nội 12 vị ma thần động đậy, mở cái miệng rộng đem cái này hoan hỷ thiền ý như ý Phật quang nuốt sạch sẽ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Khó trách phách lối quả có mấy phần thủ đoạn. Thác Tháp Thiên Vương Phật thấy vị này thiên bồng nguyên soái lấy một địch hai, không rơi hạ phong, khen một tiếng, quay đầu xông Linh Cát Bồ Tát nói, còn xin Bồ Tát xuất thủ. Đang có ý này, Linh Cát Bồ Tát cũng không chậm trễ, dậm chân tiến lên, một cước phóng ra giống như càn khôn rộng rãi, chiếu vào Lục Thanh Phong liền đạp xuống. Đây là Phật môn thần túc thông, Linh Cát Bồ Tát chuyên tu 6 thần thông, ở trong là thuộc thần túc thông lợi hại nhất. Cái gì gọi là thần túc thông? Có thể làm tâm niệm đi tới thập phương chúng sinh đi chỗ mà không mất đi tại định. Vị chi thần đủ thông, trong cái này ẩn chứa Phật pháp chân ý, đã là nhất đẳng đi đường thần thông, lại là phổ thế khó tìm đấu chiến thần thông, cũng là Phật môn nhất đẳng độ hóa thần thông. Một cước này bước ra, Lục Thanh Phong chỉ cảm thấy thiên địa treo ngược, linh sơn chúng Phật Phật sướng không dứt bên tai, khiến người tinh thần hoảng hốt, muốn đi sớm Tây Thiên Vĩnh Đăng cơ vui. Giống, 12 vị đô thiên ma thần thể bên trong gào thét, há miệng liền đem trùng điệp ý cảnh nuốt không còn một mảnh. Lục Thanh Phong não hải thanh minh, ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy cái này Linh Cát thần túc như trời, âm vang rơi xuống, lại nhìn về phía nơi xa. Thác Tháp Thiên Vương Phật thủ nhờ Linh Lung Bảo Tháp lược trận, chỉ chờ nhìn thấy sơ hở, liền muốn tế ra cái này tinh xảo đặc sắc xá lợi tử như ý hoàng kim bảo tháp, đem hắn thu vào. Thác Tháp Thiên Vương Phật từng vì thiên đình hàng ma đại nguyên soái, trên tay pháp bảo vô số, có Linh Cát ba người dây dưa, Lục Thanh Phong nếu là mệt mỏi ứng phó, liền bị cái này bảo tháp lấy đi. Nếu như dùng thần ánh sáng đi quét đi bảo tháp, lại muốn lộ ra sơ hở, bị Linh Cát ba người đánh lên một trầu, thậm chí tại chỗ đánh về nguyên hình cũng có thể. Đã như vậy, lại nhìn bản soái thu ngươi cái này Linh Lung Tháp. Lục Thanh Phong trong lòng cười lạnh, biến, đem thân thể lay động nhoáng một cái, lúc này chấn động rớt xuống trăm ngàn cây lông tơ, hóa thành trăm ngàn cái pháp ngoại hóa thân, có trùng thiên, chiếu vào Linh Cát thần túc kháng trụ, có dương cung, một tiễn tiễn thẳng đến tĩnh tọa La Hán, lại có một bộ phận đối phó kim cương bảo vệ, tụng niệm không ngừng bố đại La Hán. Lục Thanh Phong chân thân hỗn tạp trong đó, khó mà phát giác, bản thiên vương trước mặt, còn muốn giấu thân, thác tháp thiên vương Phật thần sắc mỉa mai, nhìn chằm chằm phía dưới trăm ngàn cái phân thân, tìm không ra chân thân chỗ, trở tay lấy ra một mặt bảo kính bắn ra kim quang, hướng phía dưới chiếu đi, cái này bảo kính lợi hại, gọi là kính chiếu yêu. Ngày xưa Tây Du trên đường, thậm chí liền Bình Thiên Đại Thánh Nhiêu Ma Vương đều bị soi sáng ra nguyên hình. Xê dịch bất động, không kế chạy trốn, đành phải quy thuận Phật môn, mắt xuống tới chiếu cái này thiên bồng nguyên soái, lại há có thể ẩn núp. Thác tháp thiên vương Phật cầm kính chiếu yêu, tìm lượt trăm ngàn cái pháp ngoại hóa thân, tất cả đều soi sáng ra nguyên hình. Chính là một mảnh thanh trúc lá, nhưng không thấy bản tôn. Không được, Linh Cát Bồ Tát thấy thế, lập tức cảnh giác, kêu to lên tiếng, đi nơi nào? Thác tháp thiên vương Phật cũng cảm giác không ổn. Một mặt đề phòng, một mặt liền muốn đem pháp bảo tất cả đều thu hồi. Ha ha, chế, lại nghe bên cạnh truyền đến cười to một tiếng. Kia thiên bồng nguyên soái không biết từ chỗ nào xuất hiện. Hư không hiển hóa, người còn chưa xuất hiện. Ngũ sắc thần quang lại động trước đạn. Đầu tiên là chiếu vào kính chiếu yêu quét một cái. Tại chỗ liền đem bảo kính chiếm đi. Ngay sau đó lại đi thác tháp thiên vương Phật trên tay Linh Lung bảo tháp xoát đi. Dễ như trở bàn tay lại đem bảo tháp quét đi. Cái này... Thác tháp thiên vương Phật chỉ tới kịp đem trên tay tam xoa kích. Bên hồng chảm tà kiếm thu hồi, lại là bị thiệt lớn. Tặc tử, an nám quát tháo. Thác tháp thiên vương Phật coi là thật khó thở. Giơ tay đánh ra một trận ngọc thanh tiên quang. Chiếu vào Lục Thanh Phong đổ ập xuống liền đánh tới. Đây là khí cấp bại phôi. Ha ha, một đám bao cỏ. Lục Thanh Phong cười lớn, hắn cái này ẩn thân thuật đã sớm cường hóa đến vô thượng đại thần thông cấp độ. Vận dụng, uy năng cực mạnh, còn tại lúc trước vị kia đại thánh ra phía trên, lấy pháp ngoại hóa thân mê hoặc ẩn thân thuật hoạt động ngầm, lập tức đắc thủ, tướng ngừng bên ngoài lược trận thác tháp thiên vương Phật trên tay hai cọc chí bảo đoạt lấy. Vị này thiên vương nổi giận. Lục Thanh Phong nhìn chăm chú nhìn lên, lại là bật cười, phản nhập Phật môn, lại còn thi triển Ngọc Hư Đại Pháp, há không buồn cười, đang khi nói chuyện, đem thân nhoáng một cái, liền nhảy ra ba tôn đô thiên ma thần, trong đó Trúc Dung ma thần há miệng phun lửa, liền đem Ngọc Thanh Tiên Quang phá sạch sẽ, Thiên Ngô ma thần gào thét một tiếng, nhấc lên cuồng phong. Chiếu vào tĩnh tọa La Hán liền thổi qua đi. Cộng công ma thần nhấc lên thiên hà nước, hóa thành tứ cực trụ trời, đem Linh Cát Bồ Tát thần túc chống chọi đến chiến, để bản soái nhìn một cái Lý Thiên Vương bản sự. Lục Thanh Phong thu hồi Linh Lung bảo tháp cùng kính chiếu yêu, lấn trên thân trước cùng thác tháp thiên vương Phật đấu chiến một chỗ. Trong lúc nhất thời hỗn chiến lên, vây công chi thế tại chỗ bị phá. Tốt tặc tử, chư vị lại chớ lưu thủ. Thác tháp thiên vương Phật hô quát một tiếng, hiện ra ba đầu sáu tay, thể nội lại có một tôn pháp tướng kim thân nhảy ra. Cùng bản thể giáp công Lục Thanh Phong, Linh Cát Bồ Tát, tĩnh tọa La Hán, bố đại La Hán thấy tình thế chuyển tiếp đột ngột, từng cái cũng vội vàng cuống quýt tế ra pháp tướng kim thân. Đồ Lao Nhĩ, Lục Thanh Phong cũng không giấu dốt, còn lại 9 vị đô thiên ma thần đồng loạt nhảy ra. Các hiển thần thông, cùng Phật môn 4 vị này đại năng một trận kịch chiến. 12 vị ma thần tam tam vì trận, riêng phần mình chống chọi một người. Lục Thanh Phong nhảy sắp xuất hiện đến, hiện ra 3 đầu 6 tay, hoặc cầm cung tên, hoặc cầm búa Việt, tay cầm binh khí, thình lình chiếu vào thác tháp thiên vương Phật trên đầu chính là một búa. Ám tiễn khó phòng, hiu hiu hiu, nhiều lần hướng về tĩnh tọa La Hán dừng lại mãnh bắn. Đinh linh linh, lại có đồng đạc linh bảo, ẩn chứa chấn hồn thần thông. Lục Thanh Phong ra trì lạc phách thần quang, hướng linh cát Bồ Tát rơi xuống, liền muốn đứng thẳng bất động giây lát, bị 3 tôn ma thần mãnh trùy dừng lại. Hô hô hô, trên tay thần vương kích quét ngang, hổ hổ sinh phong, đập bố đại La Hán như đống cát. Một người độc chiến, Lục Thanh Phong thế mà đại chiếm thượng phong, thác tháp thiên vương Phật bị đánh quanh thân không chỗ không đau. Pháp tướng kim thân cũng bị ném ra vết rách, trong lòng lại là phẫn nộ lại là biệt khuất, không còn dám chiến, bận bịu về sau nhảy ra, lại xông linh cát Bồ Tát đám 3 người hô: "Bồ Tát, tôn giả, kẻ này dữ rồi, ngày sau tái chiến, linh cát Bồ Tát, tĩnh tọa La Hán, bố đại La Hán cũng cảm thấy phí sức, sớm có thoái ý, được nghe hô quát." Từng cái cũng nhảy ra vòng chiến, trở về trong trận. Hừ, Lục Thanh Phong thu 12 vị đô thiên ma thần, tung hoành bế nghễ, khinh thường quần hùng, suy tiếng nói, không chịu nổi một kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.